Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, Bắc Thần Thiên La, quyền hạn chi mê, Trần Thủ Chuyết thật lâu không nói gì, hắn không nhịn được nói, Nhạc Phiêu Lăng sư muội, không có chút nào biết, bọn họ trí nhớ, đều bị ta mạnh mẽ áp chế, đợi đến nàng lên cấp linh thần, sẽ một nghĩ tới. Chờ đến thiên tôn, đại đạo định hình, tất cả kiếp trước thần uy bí pháp đều sẽ một lần nữa tìm về. Đến thời điểm quá khứ các loại sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hắn nhớ tới Phương Cửu Huyền. Phương Cửu Huyền có trí nhớ của kiếp trước, thế nhưng có lúc có một loại vẻ già nua hoành thu cảm giác. Đúng, vẫn là trạng thái như thế này tốt nhất. Thái Thượng Đạo Nhất kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, đây chính là ta nhiều lần mười mấy lần thời gian xuyên toa. Tìm tới biện pháp tốt nhất, đúng rồi, Khấu Vô Xương, kỳ thực nàng đúng là sống lại người. Ta cái này mười mấy lần thời gian xuyên toa, vũ trụ phản phệ, sinh ra nàng, ngăn cản ta nhiều lần xuyên toa. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Hắn vốn là cho rằng Khấu Vô Xương không có nói quàng. Cái này một thế, hoàn toàn định hình, lấy này bồi dưỡng 49 thiên kiếp tử. Tại tương lai 49 thiên kiếp tử trong chiến đấu. Tất là chúng ta thắng lợi. Trần Thủ Chuyết lập tức chụp lên nịnh nọt. Sư phụ thật lợi hại. Sư phụ cường đại nhất. Sư phụ dùng vô địch. Thái Thượng Đạo Nhất cười ha ha. Nói. Ngươi biết tại sao ta nói mười mấy lần thời gian xuyên toa? Bởi vì vũ trụ phản phệ, ta căn bản không nhớ được. Ta đến cùng mười mấy lần qua lại tra xét. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Sư phụ dĩ nhiên cũng không nhớ được chính mình qua lại mười mấy lần. Nhưng không nghĩ Thái Thượng Đạo Nhất lại là nói. Ta tuy rằng không nhớ được ta đến cùng bao nhiêu lần qua lại. Thế nhưng... ta nhớ tới rõ rõ ràng ràng, mười mấy lần thời gian xuyên toa trong, đều không có ngươi tồn tại. Cái này một thế, hoàn toàn định hình, sau đó ngươi xuất hiện. Trần Thủ Chuyết lập tức không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Thái Thượng Đạo Nhất tiếp tục cười ha ha. Không sao, cái này cũng không đáng kể, đều là chơi mà thôi. Ta ngược lại muốn xem cái này vũ trụ làm sao vô thường. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Đúng rồi, ngươi là không phải muốn trở về Thái Thượng Đạo. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Đúng, sư phụ, ngươi trở về sau khi không nên quay lại, nơi này không thích hợp ngươi. Ta an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ mới. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, xin mời sư phụ mệnh lệnh. Ở Đông Hải Bắc Thần Tông. Mỗi cách 3,6005 sẽ cử hành một tràng thiên la thịnh hội. Đến đây có hơn 20 cái thượng tôn tông môn tham gia, tương đương với tu tiên giới 1/3-4. Bàng môn tả đạo nhiều vô số kể, tu sĩ như mưa. Như vậy thịnh hội lấy các đại tông môn pháp tướng chân quân làm chủ, lẫn nhau quyết đấu, xem ai có hậu bối pháp tướng có thể lấy tông môn không rơi. Vô cùng náo nhiệt, Thái Thượng Đạo Nhất suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, thế nhưng, ta biết, lần này, thiên đạo minh động tay động chân, bọn họ vì thiên hạ thất tử lót đường, lần này muốn làm một ván cờ lớn, đánh chết tham dự 49 thiên kiếp tử, chúng ta tông môn những thứ này 49 thiên kiếp tử, bị ta phong quá khứ, thực lực hoàn toàn không bằng bọn họ. Nhất định phải thật tốt bảo vệ, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể phái bọn họ đi qua, vì lẽ đó, chỉ có ngươi đại biểu ta Thái Thượng Đạo, đi tới Thiên La Hải Hội, dương ta Thái Thượng Đạo oai. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, đệ tử tuân mệnh. Thái Thượng Đạo Nhất tiếp tục nói, lần này đi, vô cùng nguy hiểm, thế nhưng, lấy thực lực ngươi. Hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Ta sẽ an bài 3 vị đạo nhất. Trong bóng tối bảo vệ. Mặt khác, lần này ngươi tham gia đại hội, nhất định phải sư gia có danh, vì lẽ đó ngươi là ta Thái Thượng Đạo Thái Thượng Thất Tử. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, sư phụ, Thái Thượng Thất Tử, đã đầy a. Thái Thượng Đạo Nhất âm trầm nói, Thái Thượng Tâm Vũ, Thái Thượng Nguyên Phổ, Thái Thượng Sở Nhĩ, bọn họ đều là ở đây quá độ một thoáng, gần nhất, bọn họ đều là thoát ly Thái Thượng Đạo, chạy, thì ra là như vậy. Ta biết, Thái Thượng Tâm Vũ đi tới Đạo Đức Tông, Thái Thượng Nguyên Phổ đi tới Thượng Thanh Thiên Tiên Tông, Thái Thượng Sở Nhĩ đi tới Thái Thượng Cảm Ứng Tông. Ngươi biết, gặp phải bọn họ, nên làm như thế nào sao? Đạo Đức Tông, Thượng Thanh Thiên Tiên Tông, Thái Thượng Cảm Ứng Tông, đều là Thái Thượng Đạo phân liệt mà ra. Đạo Đức Tông cùng Thái Thượng Đạo quan hệ vẫn được, tương hỗ là minh hữu. Thượng Thanh Thiên Tiên Tông, mờ mịt không ra, thập phần thần bí, ngược lại cũng không sao. Chỉ có Thái Thượng Cảm Ứng Tông coi Thái Thượng Đạo làm vì tử địch. Trần Thủ Chuyết nói, nếu là gặp phải, bọn họ phản bội Thái Thượng Đạo, giáo huấn bọn họ, Thái Thượng Đạo Nhất lại âm lãnh nói, giết. Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại, nói, đây chính là đạo chủ, chấm ngoặc kép, phàm là ruồng bỏ Thái Thượng Đạo người, đều phải giết, đạo chủ, cũng có thể giết, như chặt đinh chém sát. Trần Thủ Chuyết lập tức lớn tiếng hồi đáp, vâng, Thái Thượng Đạo Nhất nói, lần này, vô cùng nguy hiểm, ta thật tốt rèn luyện ngươi một thoáng. Thái Thượng Đạo Nhất liền muốn mang Trần Thủ Chuyết rời đi. Trần Thủ Chuyết đột nhiên nói, sư phụ, ta có một chuyện. Chuyện gì? Sư phụ, ta có một cái đồ vật cho ngươi. Món đồ gì? Trần Thủ Chuyết yên lặng vận chuyển quyền hạn, đem chính mình đối với Bạch Hồng còn sót lại một thành tám phần quyền hạn, đều là chuyển cho sư phụ. Những thứ này quyền hạn đến cuối cùng đều sẽ biến mất, chẳng bằng cho sư phụ, do hắn trưởng khống. Thái Thượng Đạo Nhất nhất thời sững sờ, nói, quyền hạn, ngươi cũng không muốn, sư phụ, ta lưu lại nó cần gì dùng? Lên cấp đạo nhất, đều đến bao nhiêu vạn năm sau khi, ta không giữ được, chẳng bằng cho ngươi. Thái Thượng Đạo Nhất thật lâu không nói gì, đến nửa ngày nói, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, cái gì an bài xong? Thái Thượng Đạo Nhất đột nhiên cười lớn, đầy đủ nở nụ cười mười mấy tức. Thế giới này, thực sự là khó lường. Cái này vũ trụ, thực sự là vô thường a. Trần Thủ Chuyết, a, Trần Thủ Chuyết, vận mệnh của ngươi, đã không hề có một tiếng động thay đổi. Đã như vậy, ta mang ngươi đến ta động phủ, mở mở quen mặt, hảo hảo rèn luyện ngươi một phen. Đa tạ sư phụ. Thái Thượng Đạo Nhất mang theo Trần Thủ Chuyết, lập tức truyền tống rời đi Bạch Hồng, trở về Thái Thượng Đạo. Bất quá lần này, nhưng không có trực tiếp trở về vị trí cũ, mà là mang theo Trần Thủ Chuyết, đi tới một ngọn núi cao. Cái kia đỉnh cao, thật giống ở vào Thái Thượng Đạo trên không. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây mới là Thái Thượng Đạo Nhất chân chính động phủ. Ngươi đã rất mạnh, thế nhưng ở trong mắt ta vẫn chưa đủ. Thái Thượng Bát Tuyệt, ngươi vẫn là kém không ít. Ta giúp ngươi hoàn thành Tiên Thiên Khí, Huyền Hoàng Trấn, Kình Đạo Thánh, tu luyện. Mặt khác, ngươi cái này pháp tướng cũng rất thú vị. Ta giúp ngươi hoàn thành Hỏa Thần Trúc Dung, Thủy Thần Cộng Công tu luyện. Ngươi bản mệnh cửu giai pháp bảo đều là trắng mù, liền chỉ biết dùng để nện ngươi. Trong đó huyền diệu, một điểm đều không có nắm giữ. Ta giúp ngươi tu luyện còn lại 36 bí truyền. Ngươi có thể học bao nhiêu, liền tu luyện bao nhiêu. Thái Thượng Đạo Nhất chậm rãi sắp xếp, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Sư phụ tự mình truyền thụ, ý nghĩa trọng đại. Đến nơi này, phía trên ngọn núi, Trần Thủ Chuyết ở một động phủ ở lại. Buổi tối tu luyện sau khi, Trần Thủ Chuyết đột nhiên trong lòng hơi động, chính mình bạch hồng quyền hạn cho sư phụ, thật giống sư phụ không có cảm giác nào, dễ dàng tiếp thu. Bình thường không có quyền hạn người, được đến quyền hạn, đều có tất cả phản ứng, nhưng là sư phụ lại hào không có bất kỳ cảm giác gì. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, sư phụ sớm có bạch hồng quyền hạn, nhưng là, chính mình tra xét a, sư phụ, căn bản không có bạch hồng quyền hạn. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết nghĩ rõ ràng. Chính mình quyền hạn cao hơn Thái Thượng Kim Hoa, có thể lấy che đậy hắn đối với mình cảm ứng, dễ dàng giám thị hắn. Chính mình không nhìn thấy sư phụ quyền hạn, sư phụ còn có quyền hạn, vậy chỉ có một khả năng, sư phụ quyền hạn xa cao hơn nhiều chính mình 2 thành 2, là hắn che đậy chính mình quan sát. Không phải vậy tại sao Thái Thượng Kim Hoa mới 0,4 quyền hạn? Mình mới 2 thành 2, cái kia lượng lớn quyền hạn, đều đi đâu rồi? Hết chương.